Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1640, phó bản Terminator 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, này không nghĩ tới, cái hai đầu này hỏa long trứng dịch lại có được lớn như vậy công hiệu. Trực tiếp đưa cho Vượng Tài một chiêu cực phẩm kỹ năng. Thật sự là không sai. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem chiêu này xong sinh hồn phách. Kỹ năng phục sinh, vô cùng hiếm thấy, không nghĩ tới lại bị Vượng Tài lĩnh ngộ, để cho hắn cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Bất quá, lấy Vượng Tài bảo vệ tánh mạng năng lực, muốn khiến nó quải điệu rất khó. Này kỹ năng nhất thời bán hội là dùng không đến. Chính mình nếu lĩnh ngộ này kỹ năng, biến tướng nhiều một cái mạng. Biết sớm như vậy, này trứng dịch liền không để lại cho Vượng Tài liếm lấy. Chính mình liếm sạch sẽ thật tốt. Đối với cái này, Tô Nhiên đã quyết định chú ý, về sau tiên phong gỡ mìn binh lại nhiều thêm một vị. Cùng phân thân lôi bức một chỗ vị, nếu như bị các người chơi biết, đường đường bạch kim sủng vật, lại bị trở thành gỡ mìn binh sử dụng, tuyệt đối sẽ đạo hắn một câu phung phí của trời. Vượng Tài, đi, đem không gian bao bọc cho ta tìm ra. Tô Nhiên chỉ phía trước núi lửa dưới chân. Chấm, chớ trì hoãn thời gian. Núi lửa sắp bạo phát. Gâu gâu, cũng không biết Vượng Tài nghe không hiểu. Hướng phía trước chạy như điên tới. Cái mũi sát mặt đất. Người tới người lui tìm kiếm lấy cái gì. Hoàn hảo là khí thú. Nếu tầm thường chó, đâu có thể gánh vác được cao như vậy nhiệt độ. Lúc này núi lửa xung quanh sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa nguyên tố dị thường sinh động, Tô Nhiên liền bản thân hắn đều đi không đến núi lửa dưới chân. Mỗi đi phía trước một bước, chịu cao ôn trước đốt, nấu, liền mạnh hơn một ít, có Vượng Tài thay hắn làm nhiệm vụ, Tô Nhiên đương nổi lên vung tay trưởng quỹ, thấy được Vượng Tài giống như là không có việc gì chó đồng dạng. Lượng máu không có chút nào biến hóa. Một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, Tô Nhiên nhịn không được ở trong tâm thầm than, Vượng Tài thật không hổ là bạch kim khí thú, so với hắn này tử linh chủng tộc mạnh hơn nhiều. Gâu gâu, gâu gâu, may mà, Vượng Tài cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, trả lại vô dụng 5 phút đồng hồ, nó liền hướng phía dưới chân thổ địa bơi chó không ngừng. Như là có cái gì phát hiện mới. Làm được rất tốt, Tô Nhiên biết, nơi này 89 phần 10 chính là không gian bao bọc che giấu địa phương. Vượng Tài tuy có biện pháp tìm đến vị trí, lại vô pháp đem không gian bao bọc móc ra. Kế tiếp, đến hắn xuất hiện thời điểm, hắn đỡ đòn nhiệt độ cao sóng nhiệt, đè nén trong nội tâm kia phần bực bội, trong miệng nhai lấy mộ phần thảo, hướng phía Vượng Tài phương hướng bước nhanh tới, đợi hắn đi đến chân núi. Móc ra tân thủ quốc liền toàn lực khai thác lại, bịch bịch bịch, tại Tô Nhiên toàn lực hành động, tân thủ quốc không ngừng đụng chạm lấy núi lửa vách đá. Đào ra không ít cục đá vụn, địa phương quỷ quái này cũng quá tra tấn người, Tô Nhiên nóng đầu óc ngất đi, nếu không là mang theo tích hỏa mặt nạ bảo hộ, có được 10 điểm hỏa chống đỡ, còn có mộ phần thảo bổ sung lượng máu, đã sớm chịu đựng không nổi. Theo tân thủ quốc không ngừng khai thác, tộc trưởng Sở lời nhắn nhủ không gian bao bọc rốt cục tới bị hắn đào lên. Cái kia khỏa treo lấy tâm cuối cùng là mất trở về trong bụng. Đối với cái này cái mới xuất lô không gian bao bọc. Tô Nhiên ngược lại là không có khách khí với nó. Một cái quốc hao hạ xuống, hung hăng đập vào không gian bao bọc phía trên, răng rác, không gian bao bọc vỡ vụn. Bên trong ẩn tàng bảo vật tất cả đều phát nổ xuất ra. Rầm rầm đống kim tệ đầy đất, xen lẫn vài kiện đạo cụ, kim quang nhanh chóng, thiếu chút chợt hiện mù Tô Nhiên kia đôi thái hiệp kim nhãn. Phát tài, Tô Nhiên vốn tưởng rằng chỉ có một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Không nghĩ tới hệ thống hào phóng như vậy, vượt mức bỏ đi mất nhiều kim tệ như vậy, này thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Có bàng quang chữ vật thần khí, thu hồi những cái này chiến lợi phẩm nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đang bận sống hết đây hết thảy, lập tức cưỡi Vượng Tài hướng phía xa xa chạy vội. Hắn lúc này bị lửa nóng nhiệt độ táo toàn thân khó chịu. Rời đi Hỏa Sơn Việt xa càng tốt, đợi hắn rời xa Hỏa Sơn tướng gần trăm thước cự ly. Nội tâm cỗ này khô nóng lúc này mới tiêu lui xuống. Thiết lập hảo vượng tài bước tới lộ tuyến. Chính mình thì kiểm kê nổi lên vừa rồi thu hoạch, để cho Tô Nhiên để tâm, là kia đống lớn kim tệ, tỉ mỉ khẽ đếm, thậm chí có hơn 300 mai. Tiểu phát một bút tiền của Phi Nghĩa, có kim tệ kế cuối. Trong lòng Tô Nhiên vui thích, nhiệm vụ lần này không uổng, riêng này chút kim tệ, liền đủ vốn. Ồ, đây là, Tô Nhiên đem một khối mảnh phiến cầm trong tay, tới lui lật xem. Sửng sốt không nhìn ra có cái gì sân phơi. Chẳng lẽ đây chỉ là hệ thống cố ý lấy ra mê hoặc người chơi dùng? Không đúng, tạm thời dứt bỏ này khối mảnh phiến không đề cập tới. Tô Nhiên lại móc ra một cây côn sát. Đây là không gian bao bọc khai ra tới duy nhất một kiện vũ khí. Mà khi hắn đem côn sát thuộc tính sau khi xem xong, nhất thời thất vọng cực độ. Đây chỉ là 25 cấp hoàng kim trang bị, cho dù lại cực phẩm, cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Bây giờ chủ lưu trang bị là 45, 50 cấp, nhất định sẽ không quá đáng giá. Đem côn sắt ném vào đại khố, Tô Nhiên lại từ bên trong móc ra một khỏa trong suốt viên cầu. Giống như mảnh phiến đồng dạng, nhìn không ra viên cầu thuộc tính, điều này làm cho hắn nghi ngờ trong lòng lại thêm vài phần. Cuối cùng, hắn lại móc ra chút cao giai dược tề, lúc trước cho tộc trưởng Uy, cho ăn, những cao giai đó kim sang dược, tất cả đều buôn bán lời trở về, bất quá những cái này dược tề đối với hắn mà nói. Một chút lực hấp dẫn đều không có, ở trong bàng quang cũng chỉ là ẩn giấu mặt hàng, bởi vậy có thể thấy, tộc trưởng cần có, không phải là này khối mảnh phiến cho dù kia trong suốt viên cầu. Đều nhìn thấy tộc trưởng, nghi ngờ trong lòng cũng liền cởi bỏ. Tô Nhiên cảm giác không gian này bao bọc chính là tộc trưởng tiểu kim khố. Bằng không hắn làm sao biết, tại núi lửa dưới chân trả lại chôn giấu một cái không gian bao bọc. Phúc Thủy, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, có phải hay không gặp được cái gì nan đề sao? Bơ tiểu sinh một lòng tất cả đều gán ở trên người Tô Nhiên. Thấy được Tô Nhiên cưỡi vượng tài trở về, hai tay trống trơn bộ dáng, còn có hắn mang trên mặt mặt nạ, nhìn không ra biểu tình như thế nào, bản năng liền hướng không địa phương tốt nghĩ, gấp giọng nói, đừng hoảng hốt, thời gian còn kịp, chúng ta còn muốn biện pháp, nhất định có thể giúp ngươi tìm đến không gian này bao bọc đấy. Ta đã nói rồi, nhiệm vụ này cũng quá khó khăn. Phúc Thủy huynh đệ tìm không được cũng là có thể lý giải. Núi lửa lớn như vậy, đi tìm một cái không gian bao bọc, vẫn không thể tìm 10 ngày nửa tháng đó a, núi lửa sắp bạo phát. Thật muốn mạng ra, Đại Yên Quỷ hiển lộ có chút bực bội, không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, liền vượt lên trước đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, không kiên nhẫn hỏi, tộc trưởng, lửa này sơn lúc nào bạo phát, có thể hay không cho cái tin chính xác, chúng ta cũng tốt cộng lại hạ nhiệm vụ này làm còn là không làm. Có đáng giá hay không có bốc lên nguy hiểm, ngài nói đúng a, nhân loại dũng sĩ, lửa này sơn cự ly bạo phát, đã chưa đủ 20 phút, các ngươi nếu là lựa chọn buông tha cho, ta cũng sẽ không quái các ngươi. Trung quy, đây là mệnh vận an bài. Dung nham bộ lạc đến diệt vong, tộc trưởng cô đơn nói, lúc nói chuyện một chút khí lực cũng không có, cả người như là già nua 10 tuổi, dùng gần đất xa trời để hình dung cũng không quá đáng. Các tộc nhân nương tựa lấy tộc trưởng, nhao nhao nói đến lời an ủi lời nói, đều không ngoại lệ đều là khích lệ, đặc biệt là kia hai cái hài tử, chạy tới ôm tộc trưởng chân, ngẩng lên đầu nhìn xem tộc trưởng. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ, 20 phút, đây không phải vô nghĩa sao, cho dù cho ta 2 giờ, ta cũng không thể cam đoan tìm đến không gian này bao bọc. Nếu là có chuẩn xác tọa độ hẳn là hảo, bằng không thì, ai cũng khỏi phải nghĩ đến hoàn thành. Đại Yên Quỷ nghe xong nóng nảy nhãn, hắn hướng phía Tô Nhiên hô, Phúc Thủy huynh đệ, đại sự không ổn, núi lửa còn có 20 phút muốn bạo phát. Thật sự không được buông tha cho nhiệm vụ a, Chúng ta một lần nữa là một lần phó bản. Trước tiên đem không gian này bao bọc đoạt tới tay lại nói. Ai cùng các ngươi nói ta không hoàn thành nhiệm vụ. Chấm, Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Chính mình liền mọc ra nhất phó thất bại bộ dáng sao? Vì sao sẽ không người xem trọng hắn đâu này? Gì, ngắn như vậy thời gian liền hoàn thành. Đại Yên Quỷ cảm thấy rất là kinh ngạc. Không dám tin hỏi, như vậy gian khổ nhiệm vụ. Ngươi có thể hoàn thành. Lừa dối người đâu a, liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh ba người đều hướng Tô Nhiên quăng đi hầu nghi ánh mắt. Cảm giác đây không giống là thực, cũng khó trách các nàng sẽ có loại này biểu hiện. Không gian bao bọc vốn vô cùng khó tìm, hiện tại thời gian như vậy nhanh, còn có núi lửa phạm vi rộng như vậy. Trong lúc vô hình liền gia tăng lên không nhỏ độ khó hệ số. Không tin cũng là nên, lừa gạt các ngươi làm gì vậy? Lại không thể đương cơm ăn. Tô Nhiên thu hồi vượng tài. Trực tiếp đi tới tộc trưởng trước mặt. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta đã hoàn thành. Ha ha, dũng sĩ, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đấy. Tộc trưởng trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mau đem kia truyền tống bảo châu cho ta. Ta cầm các tộc nhân đều mang ra ngoài. Truyền tống bảo châu. Vừa nghe đến cái tên này, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Kia trong suốt bảo châu mới là tộc trưởng cần nhiệm vụ đạo cụ. Về phần này mảnh phiến, còn muốn hỏi rõ công dụng mới được. Ừ, Tô Nhiên đem kia trong suốt bảo châu rút xuất ra. Đưa tới trong tay tộc trưởng, còn không đợi hắn nói tiếp. Đã bị tộc trưởng tiếng cười cắt đứt. Ha ha ha, trời xanh có mát, thiên hữu ta dung nham bộ lạc. Tộc trưởng kích động hai tay đều tại run rẩy, nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt tràn ngập cảm kích, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi bái, lĩnh chủ đại nhân, ta nguyện dẫn dắt tộc nhân, gia nhập ngài lãnh địa, đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội, đinh, dung nham bộ lạc tộc đàn muốn nương nhờ lĩnh chủ khô lâu. Có đồng ý hay không? Mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Điều này làm cho Tô Nhiên tâm đều đi theo xốp giòn. Bận việc lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Còn có gian thương ân tư nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Lần này phó bản hành trình, có thể nói là gặt hát lớn. Tiền bối, ngài là trưởng bối, sao có thể đi này đại lễ? Khiến cho ta đều ngượng ngùng. Tô Nhiên nhanh chóng quá khứ nâng tộc trưởng. Thuận tiện lấy đem bọn này tộc nhân cùng nhau thu nhập vào chính mình dưới trướng. Hắn lãnh địa nhân khẩu, trong chớp mắt nhiều hơn 38 người. Lĩnh chủ đại nhân, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Nơi đây đã thành nơi thị phi. Không thể ở lâu, tộc trưởng đâu còn có tâm tình ngừng lưu ở chỗ này. Quan hệ này đến hơn 30 người tánh mạng. Không coi trọng sao có thể đi. Tiền bối. Các ngươi rời đi trước nơi này đi, chờ đến lãnh địa lại nói cái khác. Tô Nhiên lúc này đáp ứng, đưa mắt nhìn tộc trưởng xuất lĩnh bộ lạc thuần di rời đi chỗ này không gian. Lần này phó bản coi như là đến nên lúc kết thúc. Đại huynh đệ, ngươi được lắm đấy, làm phó bản cũng có thể nhận lấy nhiều như vậy tiểu đệ. Này bộ lạc tộc trưởng trả lại có được cấm kỵ chi nguyền rùa. Ngươi lần này thật đúng là không có uổng phí tới. Đại huyết nghiêu hâm mộ hướng phía Tô Nhiên hỏi. Ta cũng muốn gia nhập lãnh địa của ngươi. Có thể làm không? Nghĩ đến có thể, nhưng ngươi nhất định phải buông tha cho nhân tộc thân phận. Ngươi muốn là có thể tiếp nhận điểm này. Ta hai tay hoan nghênh. Đó cũng không phải Tô Nhiên cố ý làm khó đại huyết nghiêu. Liền kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc cũng không thể ngoại lệ. Lại càng không cần phải nói bọn họ những cái này người chơi. Hắn ước gì những cái này đồng đội cùng nhau gia nhập lãnh địa. Đem khô lâu thôn nhanh lên phát triển. Xem ai còn dám đến phạm. À, còn muốn buông tha cho nhân tộc thân phận. Đây chẳng phải là liền công hội đều muốn lui ra ngoài. Đại huyết nghiêu đang nghe Tô Nhiên theo như lời nói. Lập tức đã ra động tác muốn lui lại. Hay là thôi đi, đều về sau ta tại công hội lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm. Liền đi đến cậy nhờ ngươi, khả năng không cần dùng lâu như vậy, đều qua một thời gian ngắn, công hội nhân viên ổn định, ta dẫn dắt các ngươi cùng nhau gia nhập. Bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên mỉm cười. Tại công hội không gặp ngươi xuất lực, đều gia nhập lãnh địa của ngươi. Nhìn ngươi còn thế nào trốn tránh trách nhiệm. Này vung tay trưởng quỹ cũng không hay đờ, ANGG, Tô Nhiên không phản bác được. Vừa vặn thời điểm này núi lửa truyền ra nhất đạo nặng nề ầm ầm thanh âm. Điều này làm cho tinh thần hắn chấn động, vội vàng nói, núi lửa muốn bạo phát, đều nhanh chóng rời đi nơi này đi. Lần này phó bản nhiệm vụ, đa tạ mọi người hỗ trợ, tạ cái gì, đều là nhà mình huynh đệ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể giúp đỡ gấp cái gì, nhiệm vụ đều là chính ngươi làm, chúng ta chỉ sợ kéo chân sau của ngươi, giúp đỡ đều là trở ngại. Đại yên quỷ ngược lại là có tự mình hiểu lấy, một chút công lao cũng không có hướng trên người mình ôm. Nói cái gì, yên quỷ huynh đệ, lần này công lao của ngươi lớn nhất, may mắn ngươi kiềm chế xong đầu cốt long, ta mới có thời gian đối với dao kia thợ rèn. Đa tạ, được rồi, hai ngươi cũng đừng tại đây lẫn nhau khen, đều rời đi nơi này, các ngươi nghĩ trò chuyện bao lâu đều được. Bơ tiểu sinh nghe không nổi nữa, móc ra hồi thành quyển trục, trực tiếp đem xé nát, truyền tống rời đi nơi này. Phúc thủy đại ca đi ha ha, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau làm phó bản. Cổ Duyệt hướng phía Tô Nhiên phất phất tay, cũng đi theo truyền tống rời đi. Rằng thật sự, ta hôm nay biểu hiện coi như cũng được a, tiểu đồng không có ở chỗ này. Không thể nhìn thấy ta solo cốt long bộ dáng. Đáng tiếc, đại yên quỷ hưng phấn xoa xoa tay, đặc biệt là nhớ tới hắn hành hạ xong đầu cốt long quá trình. Trên mặt tràn ngập kích động, cát, nếu không là đại huynh đệ cho ngươi đặc thù dược tề, ngươi có thể lái được treo đến loại trình độ này. Đại huyết nghiêu không chút khách khí vạch trần hắn ngắn, một chút mặt mũi cũng không có cho hắn lưu lại. Đi nhanh đi, ta phải muốn ở lại chỗ này nhìn núi lửa bạo phát. Tô Nhiên cũng không có nhiều lời, đều hai cái này đồng đội truyền tống sau khi rời đi. Hắn lúc này mới truyền tống về lãnh địa, Khô Lâu thôn, đinh, toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng bơ tiểu sinh đội ngũ triệt để qua cửa dung nham bộ lạc phó bản. Đặc biệt ban thưởng kim tệ, 1.000, kinh nghiệm, 100.000, phó bản Terminator, xưng hô. Chấm, đinh, bởi vì dung nham bộ lạc phó bản không gian chịu hủy diệt đả kích. Vô pháp lần nữa mở ra phó bản, dung nham bộ lạc phó bản vĩnh cửu xem ngừng. Do gió thông cáo, thế giới kênh, bị này hai đạo thông cáo trực tiếp trả bình. Sở hữu online người chơi tất cả đều mắt choáng váng, an tĩnh ước chừng một phút đồng hồ. Toàn bộ thế giới kênh liền bắt đầu sôi trào lên, ta cái lão thiên gia. Hệ thống không có phạm sai lầm a, làm phó bản nhiệm vụ, còn có thể để cho phó bản chịu hủy diệt tính đả kích. Thế nào đến, ai có thể nói cho ta biết nguyên nhân? Không được, không thể lại để cho bọn họ đi làm phó bản, làm một cái xem ngừng một cái. Ai có thể chịu được? Cách chương.